Chương 42, Thiên Phú Kinh Khủng Chặt Mạn Đờ, phần 2. Cảm tạ tức sĩ vé tháng chống đỡ cả rủ hạ cùng máy hai người làm xong chạy bộ sáng sớm sau đó, đi tới một chỗ rừng cây nhỏ ở giữa. Được rồi, liền nơi này. May, hôm nay ta sẽ dạy ngươi tỏ chịp học được phun ra hỏa diễm cả rủ hạ cười nói với May. Phun ra hỏa diễm May hưng phấn đội hai nói rằng, mà tỏ chịp cũng là tương đối vui vẻ. Ra đi chặt mãn đỡ còn có trả gì giật cả rủ hạ lấy ra hai cái bổ kỳ bạn. Gọi ra trả gì giật cùng chặt mạn đờ. Nghiêm chỉnh mà nói trả gì giật cũng không phải cả rủ hạ thu phục bộ kẻ mẩn, bất quá ai bảo nó thích cả rủ hạ hỉ dậy gần đây cho nên có đôi khi một con như bức sùng vật cũng có thể mang cho giáo huấn luyện ra không tưởng được thu hoạch. Ngươi xem một chút nhân ra hỉ dậy gần không chỉ có lửa gái một cái thiên vương cấp di an đỉnh lao bà trở về, còn dẫn theo một con tư chất cường hạn đến như bức nhi tử. Như vậy bổ kẻ mẩn nơi nào tìm trọng tâm câu chuyện kéo xa chạ gì giờ, chờ sau đó liền làm phiền ngươi cho chặt mãn đỡ cùng tỏ chịp làm mẫu một cái như thế nào sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ hướng về phía chạ gì giật nói rằng, chạ gì giật nghe được là cho chính mình 293 hải tử làm mẫu, lúc này vô vô lồng ngực hướng về cả dù hạ cam đoan. Kỳ thực lấy hiện tại chặt mãn đỡ mới vừa sinh ra, muốn nó học được phun ra hỏa diễm vẫn có tương đối lớn khó khăn. Bất quá cả rủ hạ nếu là không nói như vậy, chạ gì giật mới sẽ không lưu ý tỏ chịp, cũng không muốn nói dạy nó phun ra ngọn lửa. Đương nhiên kỳ thực cả rủ hạ cũng có những thứ khác bổ kẹ mẩn có thể tuyển trạch, dù sao phun ra hỏa diễm cũng không phải chỉ có chạ gì giật mới có thể, xa không nói, gờ rủ ổng liền tuyệt đối sẽ, mặc dù không phải thần thú, cổ rủ kỳ bên kia thì có nải nệ tạ lẹt cùng rổ quệ ỉ cũng có thể giáo. Chỉ là cả rủ hạ cũng là muốn nhiều cùng chạ gì giật trao đổi một chút xuống. May cũng hướng tỏ chịp nói ra, tỏ chịp chờ chút ngươi muốn hảo hảo chăm chú học tập nha ngươi nếu như làm được nói, trở về ta liền cho ngươi thêm đồ ăn, ngươi không phải thích ăn nhất cả rủ hạ ca làm năng lượng hộp sao đến lúc đó, tưởng thưởng cho ngươi may không có ép buộc tỏ chịp đi làm, thế nhưng nàng cũng rất thông minh lựa chọn lợi dụng phương pháp. Một chiêu này rất nhiều giáo huấn luyện ra cũng đều làm như thế. Nhưng là như vậy cách làm trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối là hảo, thế nhưng không thích hợp quá nhiều thời điểm, bất quá điểm ấy cả dù hạ sẽ cùng may câu thông. Bây giờ còn là đến xem chạ dị giật dạy học đi chỉ thấy chạ dị giật hướng về phía chặt mãn đỡ cùng tỏ chịp kêu một tiếng, sau đó liền từng bước mang theo hai bộ kẹ mần đi, chỉ thấy nó chỉ cách đó không xa một khối đại tảng đá. Chỉ thấy chạ dị giật miệng há ra, một đạo hừng hực hỏa diễm từ trong miệng xì ra. Nham thạch kia trực tiếp bị chạ dị giật hỏa diễm cháy sạch đỏ bừng, có thể thấy được con này chạ dị giật nhiệt độ cao. Được rồi, chắc mãn đỡ còn có tỏ chịp các ngươi thấy rõ rồi sao cả rủ hạ hướng về phía tỏ chịp cùng chặt mãn đỡ hỏi. Vừa đừng tỏ chịp dẫn đầu gật đầu, sau đó mở ra tiểu cây truy, chỉ là nó cuối cùng phun ra không phải phun ra hỏa diễm, mà chỉ là hỉ bạ nạ mà thôi. Vừa đừng tỏ chịp chứng kiến chính mình đánh tới vẫn là hỉ bạ nạ. Rất là lúng túng kêu lên, sau đó ý bảo khiến nó một lần nữa. Được rồi cái kia tỏ chịp ngươi sẽ thấy tới một lần đi cả rủ hạ cũng không có lưu ý, bởi vì này từ lúc trong dự liệu của hắn. Tỏ chịp cố lên may ở một bên vì tỏ chịp cổ vũ ủng hộ, đáng tiếc là loại này sự tình cũng không phải ngươi cố gắng lên là có thể làm được sự tình. Quả nhiên tại chỗ có người cùng bổ kẹ mẩn dưới ánh mắt, tỏ chịp lần nữa thất bại, đánh tới vẫn là hỉ bạn ạ. Lần này tỏ chịp chỉ có thể thất lạc về tới may bên người. Chặt mãn đờ, nhìn ngươi cười đến như thế vui mừng, đến phiên ngươi. Cả dù hạ đột nhiên xuất hiện tại đang ở pha cho tỏ chịp chặt mãn đờ phía sau, hướng về phía nó nói rằng. Cách ở đâu chặt mãn đờ tiếng cười hơi ngừng, bất quá vẫn là đàng hoàng đi tới phía trước, sau đó há miệng ra, một đạo khói đen từ trong miệng phun ra. Vừa đừng lúc này nếu đổi lại là tỏ chịp hướng về phía chặt mãn đờ lớn tiếng cười nhạo, đối với vừa rồi chặt mãn đờ vẫn cười nhạo mình, rõ ràng may con này tỏ chịp rất là mang thù a may đang muốn ngăn cản tỏ chịp thời điểm, để cả rủ hạ cùng may đều sững sốt sự tình xảy ra. Bị tỏ chịp cười nhạo chặt mãn đờ đột nhiên phát huy, xoay đầu lại một đạo phun ra hỏa diễm từ trong miệng phun ra, tuy là cái kia hỏa diễm rất nhỏ. Thế nhưng nói như thế nào đó cũng là phun ra hỏa diễm mà không phải hỉ bạn ạ. Giống chạ dị giật cao hứng quát to một tiếng, đối với mình hài tử có thể nhanh hơn tỏ chịp học được phun ra hỏa diễm, đương nhiên cao hứng. Thật là không có có nghĩ đến A Cạ Rủ Hạ mình cũng không nghĩ tới, chặt mạn đờ cũng chỉ là sử dụng 2 lần thành công học được, vậy cũng không phải bình thường bộ kẹ mẩn có thể làm được. Tò chịp trận tròn mắt, sau đó rất là chán nản chạy. Tò chịp may lo lắng kêu to tò chịp, đáng tiếc là tò chịp bởi vì bị đả kích lớn, mặc kệ may la lên, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. May vội vàng đi qua xem một chút đi Cạ Rủ Hạ hướng về phía bởi vì tỏ chịp ly khai mà không biết làm sao may nói rằng. Ô a may gật đầu, mau đuổi theo đi tới. Làm rất tốt, chặt mạn đờ. Bất quá ngươi cũng không nên giao ngạo, ngươi điểm ấy trình độ không đáng kể chút nào. Muốn hảo hảo nỗ lực Cạ Rủ Hạ hướng về phía chặt mạn đờ nói rằng, chỉ là đơn giản biểu dương một cái chặt mạn đờ, đồng thời khiến nó không muốn giao ngạo. Sau đó chặt mãn đở tiếp tục cùng trạ dị giật tiếp tục huấn luyện, từ trạ dị giật huấn luyện chặt mãn đở có lẽ là cái lựa chọn tốt đi mà may cùng tỏ chịp bên kia, là may trở về thời điểm, tỏ chịp đã khôi phục, chỉ là lấy trước kia cái nghịch ngợm tỏ chịp không thấy, một lần nữa xuất hiện tại trước mặt mọi người chính là một con thành thục không ít tỏ chịp. Không bao lâu, những người khác cũng đều tỉnh lại, mà cờ du so xa nhờ lại bình thường chậm không ít. Nhưng là từ thẻ cái kia tư trung tâm đến thẻ cái kia tư thành phố khoảng cách lộ trình cũng không quá xa, tin tưởng hôm nay là có thể để đạ cả cái kia tư thành phố, nếu như thuận lợi, ngày mai sẽ có thể tiến hành đạo quán khiêu chiến. Cùng lúc đó thẻ cái kia tư thành phố được văn chế tạo công ty cổ phần công ty hữu hạn rổ xẹp sở tổn cũng nhận được cả rủ hạ hướng thẻ cái kia tư thành phố đi tới tin tức, đồng thời đã phái người tới nên tiếp cả rủ hạ. Hôm nay ra bên trong lộ do khí phá hủy, buổi trưa mới vừa sửa xong, hôm nay một chương này tương đối chế điểm, hy vọng mọi người thứ lỗi.